Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1266, đúng và sai. Liền đang giải phóng Hoopa vừa mới hô xong thời khắc, Vulcanian đột nhiên trong sương khói xông ra. Hai rễ đường ống một cây ngưng tụ một viên tản ra lam quang thủy cầu. Một cây không ngừng phun ra hơi nước tiến lên lấy nó tự thân. Đối với một màn này, giải phóng Hoopa vẫn là trước sau như một thả ra sáu cái vòng tròn. Duỗi ra sáu cánh tay xuyên qua. Bất quá, không giống với lần trước. Lần này Hoopa tại sáu cái nắm thành quả đấm trên tay đều có hội tụ năng lượng. Xem ra nó là phát tiết đủ rồi. Dự định nhất cử đem Vulcanian cầm xuống. Theo màu lam thủy cầu cùng nắm đấm va chạm, không trung lúc này nhấc lên một trận trùng kích, cùng cái kia đầy trời hơi nước bay lên. Chiêu này hẳn là Vulcanian chuyên môn chiêu thức Steam Eruption. Thế nhưng, hơi nước còn không có tan hết thời điểm, không trung lại truyền ra từng tiếng nắm đấm va chạm thanh âm. Giải phóng Hoopa bên kia lại khuôn mặt vặn vẹo hô to lên tiếng nói. Tốt. Đi chết, tốt, đi chết. Ikkyo một tay nâng trán, đã không còn mặt mũi đối giải phóng Hoopa tính cách cùng lời nói. Cứ như vậy kéo dài một hồi lâu, đợi hơi nước dần dần tán đi thời điểm, giải phóng Hoopa mới đưa sáu cánh tay thu về, làm Vulcanian hung hăng rơi xuống tại đất. Kết quả này quá mức rõ ràng, trên thực lực chênh lệch quá lớn. Cho dù Vulcanian có mới vào thần thú cấp thực lực, nhưng đối mặt có một đường siêu thần thú cấp giải phóng Hoopa. Có thể chống bao lâu? Nếu như không phải giải phóng Hoopa lấy chơi muốn tâm thái đối chiến, đoán chừng một chiêu liền có thể kết thúc chiến đấu. Kết thúc, nên thu thập lược. À đúng, còn muốn đi tìm nàng đẹp nhã cùng Jervis. Đến lúc đó đem kia cái gì khoa học kỹ thuật tư liệu một cầm. Chúng ta liền xuất phát tiến về kết thúc động quật. Ikkyo đem trong tay Master Ball khẽ động hai. Dưới, dậm chân đi hướng Vulcanian ngã xuống địa phương. Đúng đúng đúng, thật sự là nhàm chán chiến đấu. Green bất mãn vòi phun nói câu. Nhưng vẫn là đi theo Ikkyo bước chân. Bảo tạc động tĩnh không nhỏ. Kimia cùng Jervis đợi lát nữa hẳn là có thể đi tới a. Serena ngược lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Quay người mắt nhìn lúc đến phương hướng. Quản bọn họ làm gì? Kết lần bĩu môi, lần nữa nhảy đến Ikkyo trên lưng lười biếng. Giải phóng Hoopa lúc này cũng tới đến Ikkyo bên người. Liên tục lay động sáu cánh tay hô to. Ikkyo, thế nào? Hoopa, rất lợi hại a. Xem ra, mặc kệ Hoopa cắt đổi cái đó nhân cách, chí ít ước cái gì là hoàn toàn cùng hưởng. Ân, rất lợi hại, giật nảy mình đâu. Ban đêm để Serena làm cho ngươi đau nát, ăn vào no bụng mới thôi. Ikkyo lắc đầu cười câu, nên khích lệ vẫn là muốn khích lệ. Ban thưởng cũng không cần hắn xuất lực, nhiều hoàn mỹ, hống hống hống. Hoopa, rất lợi hại, tốt, đợi lát nữa lại nói. Ikkyo lúc này cũng kém không nhiều đi đến cái kia đang tại đứng dậy Vulcanian. Trước người, nhưng lại tại Ikkyo chuẩn bị dùng Master Ball từng cái sư tất Vulcanian thời điểm. Một bên Mazana lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, một mình ngăn tại Vulcanian trước mặt giang hai tay ra. Khục. Ikkyo xoa cằm khẽ cười một tiếng nói, làm sao cảm giác, ta tựa như là đang tại chia rẽ một đôi tình lữ đại ma đầu. Xem ra ngươi vẫn có chút tự giác, cũng không phải không có thuốc chữa đâu. Green cười nhạo câu Ikkyo, cùng đi theo đến Ikkyo trước người nhìn về phía Mazana nói khẽ. Ngươi gọi Mazana đúng không? Chúng ta tới nơi này không phải muốn thương tổn các ngươi. Chỉ là muốn mời các ngươi. Green còn chưa nói xong, cái kia giãy giụa đứng dậy Vulcanian liền đã dùng telepathy gầm thét lên tiếng. Nhân loại, im miệng. hô xong về sau, Vôn Ni Ân cũng là miễn cưỡng đứng lên, tràn đầy tức giận nhìn về phía Ikkyo bọn hắn tiếp tục hô tán. Mazana, đi, đi mau, ta đến ngăn lại những nhân loại này. Những này tràn ngập hoang ngôn cùng lừa gạt nhân loại. Nhưng mà Mazana có thể không có nghe theo Vulcanian lời nói. Vẫn như cũ ngăn tại Vulcanian thân còn lắc đầu liên tục biểu thị tuyệt sẽ không đi. Ikkyo lúc này cười đưa tay đem Green kéo về sau lưng nói. Ngươi bộ này không dùng được. Hiện tại cũng không có cái kia cái thời gian để ngươi dạng này chơi. Hừ, Green nhẹ hừ một tiếng. Đem đầu liếc nhìn một bên. Xem ra không phục lắm giống như. Kết lần gặp đây, lập tức che miệng cười ra tiếng nói. Ấy ra ra, người nào đó không phải rất có năng lực sao? Làm sao cái này ăn bế môn canh? Đối mặt kết lần trào phúng, Green đồng dạng là che miệng về cười nói. Đúng á, nhưng dù sao cũng so cái nào đó sẽ chỉ xem trò vui muốn tốt. Ngươi nói cái gì? Đi, đừng tại đây náo. Ikkyo bất đắc dĩ phất phất tay, nhìn về phía Mazana cùng Vulcanian nói. Ta cũng không muốn cùng các ngươi nói nhảm cái gì. Hai lựa chọn. Một, không nên phản kháng, tiến vào trong tay của ta Pokbo bên trong. Hai, chờ ta đem các ngươi đánh ngất xỉu. Khi tiến vào trong tay của ta Pokbo, à đúng, các ngươi còn có lựa chọn thứ ba. Chọc ta sinh khí, để cho ta đem cái này Nebo cao nguyên triệt để hủy đi. Liên quan bên kia muốn qua tới cứu các ngươi Pokemon cùng một chỗ hủy đi. Đối với Ikkyo, Mazana mặc dù xuất hiện mấy phần do dự, nhưng Vulcanian lại không chần chờ chút nào. Vòng qua Mazana tiến lên trước mấy bước, nhìn hầm hầm hướng Ikkyo quát. Ta lựa chọn, tại rơi ngươi. Nghe đồng thời, Vulcanian dùng trên lưng một cây đường ống trực tiếp đem Mazana quất bay. Sau đó cấp tốc ngưng tụ ra một viên màu lam thủy cầu. Steam Eruption nha, xác thực, lấy thực lực của ngươi tới nói. Toàn lực lượng đem hết sạch ra Steam Eruption, đủ để đem cái này Nebo cao nguyên hủy đi hơn phân nửa. Thế nhưng, ngươi còn không có xem hiểu sao? Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, đối bên cạnh cách đó không xa giải phóng hú pa ngoác ngoác ngón tay nói. Hú pa, chuyển di, hú pa, minh bạch, giải phóng hú pa cực kỳ hưng phấn giống to một câu. Trên cổ tay bay ra hai cái vòng tròn, một cái xuất hiện đang giải phóng hú pa trước người, liên thông đến Vulcanian trước người, một cái xuất hiện tại Vulcanian sau lưng. Liên thông cái nào đó nơi chưa biết. Ngay sau đó, giải phóng hú pa không đợi Vulcanian cho ra phản ứng, một quyền hướng lên trước mặt vòng tròn đánh tới, trực tiếp đem Vulcanian trực tiếp đánh vào sau lưng nó, vòng tròn biến mất không thấy gì nữa. Cũng không có hai giây, ước chừng vạn mét khoảng chừng trên không trung liền truyền đến một đường tiếng nổ mạnh to lớn. Đương nhiên, tiếng nổ mạnh truyền đến Ikkyo bọn hắn nơi này thời điểm, nhưng liền không có bao nhiêu tiếng vang. Vẻn vẹn nhìn thấy cái kia vạn dặm không mây bầu trời thêm ra một áng mây mà thôi. Cũng là lúc này, giải phóng hú pa lúc trước thả ra vòng tròn lần nữa truyền đến động tĩnh. Vulcanian từ đó ngã xuống mà ra. Chỉ là hiện tại Vulcanian đã rõ ràng kiệt lực hôn mê bất tỉnh. Thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ikkyo thở nhẹ khử khí, dao động thăng hai hạ trong tay Master Ball, lần nữa đi hướng đã ngất đi Vulcanian. Thế nhưng, lần này cũng cùng lần trước, Mazana lại một lần chạy chậm đến Vulcanian trước người, giang hai cánh tay Ikkyo chở Vulcanian, dùng cái kia hào không dao động máy móc hai con ngươi nhìn về phía Ikkyo. Cứ việc Mazana không nói chuyện, cứ việc Mazana hai mắt là máy móc làm ra, nhưng Ikkyo bọn hắn vẫn là có thể cảm nhận được Mazana loại kia phấn đấu quên mình tình cảm. Với lại, lần này liền ngay cả trước kia một mực ẩn núp những cái kia Pokemon nhóm, cũng đều nhao nhao chạy ra. thủ hộ tại Vulcanian cùng Mazena trước người. Serena thấy cảnh này, có chút không đành lòng nói. Ikkyo, nếu không lần này coi như... Serena còn chưa nói xong. Ikkyo liền phất phất đoạn nói. Yên tâm, ta đem bọn nó toàn bộ mang về. Giao cho Eder Foundation chiếu cố. Đến không kịp cũng sẽ ném đến huyễn tưởng hương bên trong nuôi. Nơi đó giống nhau là không ai quấy rầy. Mỗi ngày còn có người máy định thời gian cho chúng nó đưa cơm. Dứt lời, Ikkyo đem trong tay Master Bow tay trả lại Masado. Quay đầu nhìn về phía giải phóng Hoopa nói. Không cần đã thu phục được. Trực tiếp đem bọn nó toàn bộ truyền tống về đi. Chờ lấy để Lily thu phục. Địa điểm liền cùng lần trước. Giải phóng Hoopa dường như cho những cái kia Pokemon nhóm cảm xúc. Phủ lên bình thường, cũng không có quá nhiều hưng phấn, nhưng vẫn là y theo Ikkyo nói, đem trên cổ tay vòng tròn phóng đại, từ đó truyền ra một cỗ hấp lực, đem những cái kia Pokemon nhóm toàn bộ hút vào đi vào. Bao quát Vulcanian cùng Mazena, đợi kết thúc về sau, giải phóng Hoopa liền quang mang phát ra, trở lại như cũ thành tiểu Hoopa. Tung bay đến Ikkyo phải trên đầu vai thầm nói. Ikkyo, Hoopa cảm giác có chút không vui. Hoopa có phải làm sai hay không cái gì? Ikkyo vỗ nhẹ tiểu Hoopa đầu an ủi. Ngươi không sai, bọn chúng nếu như đã bị phát hiện, sớm như vậy muộn đều sẽ có người tới quấy rầy bọn chúng cuộc sống yên tĩnh. Có lẽ Vulcanian cầm lấy thực lực sẽ không e ngại cái gì. Nhưng nó cuối cùng không thể một mực bảo hộ lấy nơi này Pokemon. Ta chỉ là cho chúng nó chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Dù cho dạng này tính làm có lỗi, vậy cũng là lỗi của ta. Tốt, còn lại chờ ta xử lý xong chuyện bên này lại nói. Vậy ngươi nên xử lý như thế nào Jervis cùng? Kimia, Green cũng thừa này quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói ra. Ta ngược lại thật ra thật tò mò cái kia phí rip đang tính kế cái gì. Ikkyo nghiêng đầu suy, nghĩ mấy giây, nhếch miệng cười khẽ một tiếng nói. Ai, ngươi muốn nhìn? Green không có trả lời. Hoặc là nói nàng biết đáp lời sau Ikkyo sẽ nói cái gì. Thế nhưng, Ikkyo cũng không có ý định các loại Green đáp lời. Tiếp tục nhếch miệng cười khẽ một tiếng nói. Tốt. Vậy liền xem một chút đi. Bất quá, các loại sau khi xem xong, nhớ kỹ theo giúp ta tắm rửa, cho ta xoa cái lưng, cuối cùng lại đến cái tơ lụa xoa bóp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.